Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, chương 54. Hắc ám linh hồn, Hogwarts bên trong sáng sáng sủa ánh nến. Nhưng phần lớn học sinh cũng đã về nhà. Pháo đài 10 phân quạnh quẽ. Thiên văn tháp ở pháo đài phía tây. Hoffa đối với chỗ đó có chút ấn tượng. Bởi vì Ravenswap lầu tháp cùng thiên văn tháp đều là Hogwarts tháp cao. Trung gian còn có mấy đạo trên không hành lang nối liền cùng một chỗ. Ở Ravenswap lầu tháp ma pháp cầu thang dưới sự giúp đỡ. Hoffa từng đoạn cấp tốc nâng lên vị trí của chính mình. Tiếp cận thiên văn tháp sau khi nơi này cảnh tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trên vách tường từng cái tranh sơn dầu biến mất. Thay vào đó chính là một loạt bài dòm ngó kính cùng tinh tượng nghi. Những này tinh tượng nghi ở đường nối xoay chậm chậm, phát sinh tí tí tách tách có quy luật nhẹ giọng. Hết thảy đều ở ngay ngắn có thứ tự hoạt động. Hoffa chậm lại bước chân của chính mình. Cẩn thận tìm tòi truyền tống trận khả năng tồn tại vị trí. Tìm một lúc, Hoffa không có tìm được truyền tống trận. Thế nhưng ở cuối hành lang, hắn nhìn thấy một tấm tranh sơn dầu. Trong hành lang duy nhất một tấm tranh sơn dầu. Đây là một tấm quái lạ chân dung. Chân dung của hắn bên trong đều là một người hoặc là một đám người tán gẫu nói chuyện. Mà tấm này chân dung bên trong nhưng là hai người. Một nam một nữ hai cái thành niên phù thủy. Đôi trai gái này hẳn là người yêu hoặc phu thê. Nam nhân có mái tóc màu xám. Sóng mũi thật cao. Trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Nữ phù thủy lại có màu nâu tóc. Ôn nhu bề ngoài. Nàng lười biếng tựa ở nam phù thủy trong lồng ngực. Nàng tựa hồ liếc mắt xem thấu cả rồi Hoffa tiềm hành trạng thái. Giáng sinh vui sướng. Hai từ, nàng nhẹ giọng nói rằng. Sau đó chu vi liền khôi phục yên tĩnh. Chỉ để lại tí tí tách tách tinh tượng nghi chuyển động âm thanh. Hoffa cau mày, thủ tiêu tiềm hành. Hắn nhìn chằm chằm chân dung bên trong nam nữ. Hắn ở trong tranh nam nhân trên người nhìn thấy một tia không hiểu ra sao quen thuộc. Hắn ở đâu gặp người đàn ông này? Rốt cục, một cái chi tiết nhỏ để hắn sau đầu tóc gáy dựng lên. Hắn mang một cái làm bằng bạc vòng tay. Giống như chính mình, rất nhiều ngày trước Indo một câu lơ đãng nhanh như tia chớp xẹt qua đầu óc của hắn. Ta đời trước bằng hữu cũng mang vòng tay. Hắn gọi Niemann, Niemann, chính mình lúc trước ở xã đoàn phòng học lục soát xã đoàn thời điểm. Cũng đã gặp người đàn ông này. Cái kia nói như vậy, bên cạnh nữ nhân này chính là thê tử của hắn. Không nghi ngờ chút nào, tấm này chân dung sau tất nhiên có cái gì càn khôn. Khả năng là dẫn tới đài thiên văn đỉnh mật đạo, hoặc là giam giữ Hắc Vu sư lao tù. Nhưng thông qua tấm này chân dung là cần khẩu lệnh. Hogwarts chân dung bên trong. Chỉ có Ravenswap phòng nghỉ ngơi là cần giải câu đố mới có thể thông qua. Nhưng cái khác chân dung cũng phải cần khẩu lệnh mới có thể thông qua. Hơn nữa khẩu lệnh còn có thể đúng giờ thay đổi. Hoffa vò đầu. Hắn không sợ giải câu đố. Nhưng đối với hoàn toàn không biết khẩu lệnh, hắn không biết nên làm như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau trong lối đi truyền đến khinh nhu tiếng bước chân. Hoffa cấp tốc vừa quay đầu, cả người lập tức biến mất ở trong không khí, tiến vào tiềm hành trạng thái. Một mặc áo bào xám bóng người chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên. Tinh tế gầy yếu, mang theo một tấm quỷ dị trắng xám mặt nạ, chính là Hoffa lần theo rất lâu mục tiêu. Càng quỷ dị chính là, nó đi qua dòm ngó kính, dòm ngó trong gương nhưng chiếu không ra nó bóng dáng. Hoffa kề sát ở trên tường, ngón tay nắm chặt ma trượng, trái tim kinh hoàng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chân thực đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, có thể trên người đối phương lại có một loại cực cường cảm giác không thật. Hốp và thậm chí cảm giác mình nhìn thấy cũng không phải một người. Trật tự, người đeo mặt nạ đứng chân dung trước, không chút do dự nói ra miệng khiến chân dung bên trong nam nhân khẽ mỉm cười. Giáng sinh vui sướng, nói xong, hắn chậm rãi tránh thoát, lộ ra tiềm tàng ở chân dung sau hành lang. Người đeo mặt nạ tiến vào chân dung. Chân dung lần thứ hai khép lại. Niemann, trật tự, hốp pha quơ quơ đầu, mạnh mẽ để nhịp tim đập loạn cào cào bình tĩnh lại. Trong lòng hắn lúc ẩn lúc hiện có cảm giác gì, thế nhưng là không dám xác định. Hốp pha khẽ cắn răng, giải trừ huyễn thân trạng thái. Trật tự, hắn cũng đối với chân dung nói. Chân dung từ từ mở ra. Hốp pha không nói hai lời tiến vào hành lang. Hắn nhất định phải hiểu rõ nguyên do. Trước mặt chính là một cái chất liệu đá xoay tròn cầu thang. Hốp pha theo cầu thang một đường đi lên trên. Cứ việc nội tâm nghi hoặc lo lắng, không rõ. Nhưng khi hốp pha đi vào trong căn phòng này thời điểm, hắn vẫn bị kinh ngạc đến. Hắn vốn tưởng rằng nơi này nối thẳng thiên văn đỉnh tháp, hoặc là một cái nào đó bắt giam phạm nhân nhà tù. Có thể không từng muốn, nơi này dĩ nhiên là một gian văn phòng, đối lập với vừa tráng lệ Slughorn văn phòng. Căn phòng làm việc này chỉ có thể dùng đơn sơ để hình dung. Đây là một hình cầu gian phòng. Trong phòng không có bất kỳ trang sức gì phẩm, chỉ có một tấm phổ thông bàn gỗ, một cái giá sách, một cái xoay tròn thang cuốn. Trên giá sách có một ít thư tịch, còn có trên tường một loạt bài tranh sơn dầu. Ngoại trừ những thứ đồ này, trong phòng làm việc không còn vật gì khác. Nếu như không phải trên bàn làm việc vài phần văn kiện chồng chỉnh tề, Hốp pha hầu như đều muốn cho rằng căn phòng làm việc này gặp phải đạo tặc cướp sạch. Hắn theo trên tường tranh sơn dầu chậm rãi nhìn sang. Những này tranh sơn dầu đúng hạn sắp xếp. Mỗi chương tranh sơn dầu dưới đều bị đánh dấu thời gian. Mới bắt đầu trong bức tranh là một cái cưỡi ở chổi bay lên thiếu niên. Hắn dài cùng Adalbert, Gosop có 7-8 điểm như. Hắn tranh sơn dầu có mười mấy tấm. Từ đến trường, đến tốt nghiệp, đến kết hôn, thiếu niên kia biến thành thanh niên. Tranh sơn dầu cũng đã biến thành sẽ động kiểu cũ trắng đen bức ảnh. Đi xuống một loạt, bức ảnh bên trong thanh niên bên người nhiều hơn một người. Chính là vào cửa tranh sơn dầu lên nữ nhân. Hốp pha ở nam nữ biến mất cuối cùng một tấm hình trước dừng bước. Niemann, Gosop. 19.011.928 Iris, Gosop, 19.031.928 Hốp pha sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên. Căn phòng làm việc này chủ nhân thân phận hết sức rõ ràng. Chính là Ravenswap viện viện trưởng, Adalbert, Gosop, mà yêu tinh đời trước đồng bọn dĩ nhiên là viện trưởng nhi tử. Trường học đem truyền tống trận đặt ở phòng làm việc của viện trường. Như vậy người đeo mặt nạ, lúc này, xoay tròn cầu thang phía trên, leng keng một tiếng vang giòn truyền đến, dường như xích sắt gãy vỡ. Hốp pha phản ứng lại, không được, Miranda, hắn ba bước hai bước xông lên xoay tròn cầu thang, phát hiện đi về ngoài phòng cửa sắt hiện tại đã bị ma chú cắt hỏng. Hai cái cương liên giải rác ở địa. Hốp pha đột nhiên đẩy cửa xông ra ngoài. Trước mặt là một cái to lớn lộ thiên nền tảng. Trên bình đài có mười mấy cây dùng cho quan sát đánh giá tinh tượng thô trụ đá lớn. Lạnh lẽo dưới bầu trời đêm, vô số màu xanh lam phù văn ở dưới ánh trăng lóng lánh ảm đạm ánh sáng. Mà cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa giờ khắc này đang đứng ở nền tảng trung ương. Giữa bầu trời, hắc vòng xoáy màu xanh lục nằm dày đặc, trung gian thỉnh thoảng có quỷ dị hào quang lóe lên, người đeo mặt nạ giơ lên thật cao ma trượng đỉnh lóng lánh chói mắt hào quang màu xanh lục. Trong không khí ma lực lưu động quả thực khiến Hốp pha nghẹt thở. Cái cảm giác này hắn chỉ trải qua một lần, đó là ở Ollivander ma trượng ngoài quán. hắn ở Tom Riddle trên người cảm nhận được tương tự ma lực. Nhưng lần này so với lần trước càng thêm đáng sợ. Hoffa kết thúc tiềm hành. Hắn đột nhiên giơ lên chính mình ma trưởng. Hô lớn, Miranda, dừng tay. Nghe thấy la lên, người đeo mặt nạ ma trưởng lên ánh sáng dần dần tắt. Nó chậm rãi xoay người. Trên mặt tấm kia quái dị trắng xám mặt nạ trước sau như một châm chọc. Ngươi tìm ai? Đối phương nhàn nhạt hỏi. Ta tìm ngươi. Hoffa lớn tiếng nói. Miranda, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi nhận lầm người. Người đeo mặt nạ kia nghiêng đầu đánh gãy Hoffa. Nhận sai. Ngươi khi nghe đến chắc. Crow rời đi đội bóng sau khi... Người ngay lập tức nghĩ đến chính là đi tuyết địa bên trong kiểm tra truyền tống trận. Khi người từ Albert trong miệng nghe được Hogwarts ở truyền tống trận ở Thiên Văn Tháp thời điểm, người lập tức liền rời đi tiệc rượu. Hoffa ngột ngạt ngực lửa giận. Miranda, là người thả Hắc Vu Sư đến giết ta sao? Là ta, nhưng người vẫn là nhận lầm người. Nói xong, người đeo mặt nạ nhanh như tia chớp vung lên ma trường. Một vệt tử quang thoáng qua mà tới. Nó không nói hai lời. Trực tiếp động thủ. Vẫn cảnh giác Hoffa lập tức lăn khỏi chỗ. Disillusionment. Hoffa tiến vào huyễn thân trạng thái. Hướng người đeo mặt nạ chạy như điên. Huyễn thân chú. Disillusionment charm. Sao? Người đeo mặt nạ híp mắt. Không có chút ý nghĩa nào. Tốc độ nó cực nhanh lại vung ma trưởng. Nóng rực đất khô cằn. Mặt đất xuất hiện tảng lớn hỏa diễm. Chúng nó cao cao dâng trào mà lên. Hình thành một tấm phiến màu vỏ quýt tường ấm. Trong không khí nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Trên sân thượng băng cứng cấp tốc hòa tan. Hoffa chưa từng thấy như vậy phép thuật. Hắn chỉ có thể cấp tốc nhảy lên trụ đá. Từ không trung phóng qua tường ấm, lập tức giơ tay một cái hôn mê chú, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, đối diện động đều không nhúc nhích, hoành lên ma trưởng, cấm ma tấm chán, hôn mê chú hồng quang đánh vào một đảo không nhìn thấy sóng gợn lên. Biến mất vô hình, Hoffa muốn tiềm hành ăn trộm gà ý nghĩ khoảnh khắc phá diệt. Người đeo mặt nạ đứng trong suốt tấm chán sau. Cười nói, ngươi chỉ có thể trên sách giáo khoa thần chú sao? Chỉ dựa vào như vậy ngươi có thể không đánh lại được ta. Đối phương so với tưởng tượng vướng tay, chân, Hoffa không hề từ bỏ. Lao nhanh bên trong hắn xòe bàn tay ra. Ma lực cấp tốc rót vào ma trượng. Hắn ma trượng thoáng qua đã biến thành một thanh khổng lồ kiếm bản to. Hắn nhấc theo đại kiếm liền hướng đối phương chém qua. Người đeo mặt nạ lùi về sau một bước, biến hình thuật, thú vị, ba tầng thiết giáp về, đồng, đồng, đồng, ba tiếng vang trầm trầm, ba cái toàn thân màu băng lam cương giáp u hồn kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng nện ở đài thiên văn trên mặt đất, uống, sau đó gào thét, chúng nó hợp lại tấm khiên. Bốn phương tám hướng vững vàng đem người đeo mặt nạ bảo vệ ở trong đó. Hoffa kéo kiếm bản to đập trên khôi giáp. Kiếm thuẫn tương giao, bốc lên một dài lưu sao hỏa. Lần này chấn động Hoffa cánh tay tê dại, sức chút nữa thổ huyết. Ba người kia u linh thiết giáp sức phòng ngự vừa nhìn liền không phải nắp. Này hoàn toàn không phải phổ thông thiết giáp chú. Thật không hổ là Dumbledore môn sinh đắc ý. Có ít đồ a, người đeo mặt nạ thanh âm đạm mạc từ khôi giáp bên trong truyền đến. Câm miệng, Hoffa liên tục lùi về sau, gia tăng ma lực đưa vào. Cự kiếm ở trong tay hắn cực tốc biến hóa, đã biến thành một cái tầng tầng búa lớn. Sau đó, hắn liên tục ba cái đạp bước, lần thứ hai vọt một cái về phía trước. Vung lên búa tạ, một tiếng vang ầm ầm nện ở trên khôi giáp. Đồng, một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Một người trong đó thiết giáp kỵ sĩ mạnh mẽ bị đập bay ra ngoài. Khôi giáp sau khi người đeo mặt nạ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có như thế vừa ra. Nó 10 phân quả đoán lùi về sau một bước. Một cái khác khôi giáp kỵ sĩ cấp tốc tiến lên bổ khuyết. Nhưng vẫn là chậm một bước. Hốp pha thu hồi ma trường. Mở ra u linh mạn bộ. Ba bước hai bước từ chỗ hổng vọt vào. Một phát bắt được nó tay lạnh như băng cổ tay. Một sai uốn một cái. Quăng rơi xuống nó ma trưởng. Sau đó hốp pha tay phải cấp tốc vung lên. Ma trưởng trong nháy mắt hóa thành kim loại. Bao vây cánh tay phải của hắn lên. Đã biến thành to lớn màu bạc sư đầu quyền sáo. Sư trên đầu câu một quyền đập trúng người đeo mặt nạ cằm. Hốp pha sợ đối phương là Miranda. Vì lẽ đó lần này hắn chỉ dùng 7 phần 10 lực. Nhưng dù vậy, nó nhưng dường như trang giấy hồ giống như vậy. Mặt nạ nát tan, cả người bay ngược ra ngoài. Ở trên trời xoay chuyển 3, 4 quyền, đập ầm ầm đến ở địa. Lộn mấy vòng, cái cổ đều cong rơi mất. Động tác mau lẹ trong lúc đó. Tình huống phát sinh xoay chuyển, dùng một nửa ma lực làm để đánh đổi. Hốp pha thu được đối phương vũ khí, đưa nó đánh bại tại chỗ. Hốp pha trợn mắt lên, nhanh chóng lùi về sau. Cùng đối phương kéo dài khoảng cách, chính hắn đều không nghĩ tới đối phương không chịu được như thế một đòn. Ngã khuếch đại như vậy, có điều hắn cũng không dễ chịu. Liên tục bôn đạp để hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Giáng sinh dạ phong tuyết bên trong. Đài thiên văn rơi vào yên tĩnh trạng thái. Một lúc lâu, hốp pha thấy đối phương co quắp ngã xuống đất. Không nhúc nhích, coi chính mình đem nó đánh cho tàn phế. Miranda, hắn cau mày trách bộ chậm rãi đến gần. Nhiên mà đối phương cũng không có mình nghĩ tới mềm yếu như vậy. Nó đẩy lên cánh tay, loạng choạng từ trên mặt đất bò lên. Quay đầu nhìn về phía hốp pha. Mét. Ta cao, hốp pha nhìn thấy nó trong nháy mắt giật mình. Dưới mặt nạ, đó là một tấm hoàn toàn xa lạ mặt. Hoặc là nói, hoàn toàn không phải mặt. Trên gương mặt đó không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng. Dĩ nhiên cùng mình ở minh giới hen hai nhìn thấy những kia vác bia quái vật có chút giống. Hốp pha trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mặt quái vật. Cảm giác mình điên rồi. Ngươi! Hắn mẹ đến cùng là ai? Hốp pha khiếp sợ kêu lên. Người không mặt bò người lên. Ngươi đoán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.